những hành động bất thiện không bao giờ có ích lợi. Hỏi: Tôi biết một người thích nuôi thú cưng và có một con kỳ đà lớn. Mỗi ngày, con kỳ đà cần được cho ăn những con dế sống. Người này nghĩ rằng đây là trật tự tự nhiên, chuỗi thức ăn. Theo đó con lớn ăn con nhỏ. Làm thế nào tôi có thể dạy anh ta không giết hại chúng sinh? Anh ta phạm vào loại nghiệp nào? Trả lời: Trong Dhammapada, Đức Phật Buddha nói, đừng bao giờ làm những gì bất thiện ngay cả với ý định mang lại lợi ích cho ai đó. Khi nuôi thú cưng bằng những côn trùng nhỏ, người ta sẽ hủy hoại cuộc sống của những sinh vật khác vì lợi ích của con thú cưng của chính mình. Điều này là bất thiện. Đây là sát sinh. Theo những gì Đức Phật Buddha nói, chúng ta đừng bao giờ nên làm những điều bất thiện vì lợi ích của con trai hay con gái, hoặc vợ chồng, hoặc bất kỳ người thân nào khác của chúng ta. Nghiệp bất thiện không bao giờ cho kết quả tốt. Nghiệp là chân thật, kết quả của nó là hoàn toàn đáng tin cậy. Nếu chúng ta muốn có được quả tốt lành trong tương lai, chúng ta cần tích lũy nghiệp tốt. Chúng ta càng tích lũy nhiều nghiệp lành thì càng tốt cho chúng ta. Chúng ta càng làm những điều bất thiện, chúng ta sẽ càng đau khổ. Tôi muốn nói rằng đau khổ phát sanh từ mong muốn không đau khổ. Quý vị có thể quán chiếu rằng trong cuộc sống của mình, có rất nhiều điều bất thiện mà quý vị đã làm xuất phát từ mong muốn không đau khổ. Và những điều bất thiện này không chỉ thất bại trong việc loại bỏ đau khổ của mình, mà còn thực sự khiến quý vị phải chịu khổ đau nhiều hơn. Cầu mong cho quý vị đừng bao giờ làm điều gì gây ra đau khổ từ mong muốn không khổ đau của mình.